Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phương Tiện thứ hai, lúc bấy giờ đứng Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy báo Ngài trả lời có trí tuệ của ca Đức Phật rằng sâu vô lượng. Muốn trí tuệ đó có hiểu có vào tâm cả hàng thanh văn cùng bình chi phận đều không biết được, vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ứng vô số ca Đức Phật trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật giống mạnh tinh tấn danh tốt đồng thâm tròn nan pháp rất sâu chưa từng có theo thời nghi mà nói pháp ý thu khó hiểu. Trả lời Phật từ ta thân Phật đến nay càng muốn nhân duyên các môn thí dụ rộng hỏi ngôn giáo dùng vô số phương tiện nhiều dẫn chúng sanh làm cho ta lìa lòng chấm, vì sao Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đức vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải thoát tám mũi đều sâu vào không ngần mẻ tròn hơn tất cả pháp chưa từng có. Trả lời Phật Như Lai hay các món phân biệt kêu nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng xa lời phân toán yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tăng hữu đức phần thầy đều trọn nên. Thôi xa lời Phật chẳng cần nói nữa, vì sao vì pháp khó hiểu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thần của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, bao như vậy, trưởng sao rốt như vậy. Bây giờ đừng Thế Tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng Thế Hùng có lượng cán trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường Phật chỉ lần vô sở uy. Giải thoát ca tam mười ca pháp ca của Phật không ai cho lường được, vốn từ vô số phẩm đầy đủ tu căn đạo pháp nhìn màu rằng sâu khó thấy khó rõ được, trong vô lượng kiếp tu các đạo đó rồi đạo tràng được chứng quả ta đều đã thấy biết qua bao lớn như vậy. Các món tình tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được, viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc tướng nói năng. Các loài chúng sanh cả không có ai hiểu được, trừ cả chúng Bồ Tát người chức tín bền chặt, các hàng đệ tử Phật từng cúng dàn cả Phật tất cả lầu đàn. Trụ thân rốt sau này các hạng người vậy thời sinh họ không kham được, già sứ đầy thế gian đều như xa lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn khi chính sự cấp mười phương. đều như Xá Lợi Phất là các đệ tử ca cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so lượng cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia ký lành vô lậu thân dấu sao cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre. Hàng này chúng mong lòng trong vô lượng ân khi muôn xe phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dàn vô số phần rõ sâu các nghĩa thu lại hay kéo nói phân. Như lúa mẹ trẻ lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái gió kim hàng xa thấy đều chung thủy lượng chẳng biết đường trí phần hàng bằng thôi Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng si cao cùng lại chẳng nhiều đường lại bao xa lời con pháp nhìn màu rắn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương Phật cũng vài xa lời có phải biết lời phân nói không khen. Với pháp của Phật nói nên xin chứng tin chẳng pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phần dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa nhau chúng sinh nơi nơi chớm dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân á la ngài á nhà kiều trần như vân vân một nghìn hai trăm người và các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người phán tâm thanh văn duyên nhớ đều nghĩ rằng hôm nay đức phật cứ chi lại ăn cần người khen phương tiện mà nói thế này cấp pháp của phần chứng rắn sâu có hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên nhớ không thể đến được đức phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà hai chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa thế tôn nhân gì duyên gì mà phật ân cần khen ngợi pháp phương tiền thứ nhất nhiễm màu. Rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng y cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn ân cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rắn sâu khó hiểu khi đó ngài Xá Lợi Phất muôn tuyến lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thắng lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam mùi. Thuyền đình giải thoát phải đều chẳng nghĩ bàn được pháp chứng nơi đạo tràng không ai hỏi đến được ý con có liền được cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm. Các đứng phần chứng được trí tuệ rất nhiệm mạo hàng vô lậu la cung người cầu niếm bàn này để Phật cơ chi nói thế hạng người cầu duyên giá phi kéo tỳ kheo ni cán trời đồng quỷ thần. Và càng tha ba thải ngó nhau cứu lòng nghĩ nhìn trong đấng cúng tôn viện đó là thế nào kinh Phật vì dạy cho trong ca chúng thanh văn Phật nói con hạng nhân nay con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là Pháp rô ra vì là đạo Phật làm con tư miệng Phật sáng chân tay nhìn trong chờ xin ban tiếng nhiễm máu liền vì nói như thần các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn là những muôn ức nước vua chuyển luân vương đến đều lòng kinh chắc mà tai muôn nghe đào đầy đủ khi đó được Phật báo ngài xa lời pháp thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó vì sao trong hồi đây có vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh lệ trí tuệ sáng cho được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin lúc ấy ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng đấng pháp phương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đơn phần lại ngăn xa lời Phật nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kính nghi tỳ kheo tăng thường màng xe quái xa vào âm lớn. Khi đó đừng Thế Tôn lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nên nói phạm ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không kính tin lung ấy ngài xa lời phấn bằng Phật rằng thưa Thế Tôn. Cuối xin nói đó, cuối xin nói đó, nay trong hội này hàng người sáng bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo phần học hỏi những người như thế chắc hay kính tin lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài trả lời Phật muốn duyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng vô thượng lượng túc xin nói pháp đệ nhất con là trưởng tử Phật xin thương phân biệt nói vô lượng chúng hồi đây. Hay kính tin pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế đều một lòng chăm tay muốn nghe lãnh lời Phật chúng có nghìn hai trăm cùng hạng cầu Phật no nguyện phấn vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe phạm mấy thời xin lòng vui mừng bây giờ đừng Thế Tôn bao ngài xa lời Phật ông đã ân cần ba phen thứ tỉnh đâu được chẳng nói ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đoan. Ta sẽ về ông phân biệt giải nói khi đứng Phật nói lời đó trong hồi có các tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ ca thấy năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật được mà nói đã được, chưa chứng mà cho đã chứng, có lỗi dường ấy cho nên không ở lại. Đừng Thế Tôn yên lặng không ngăn cản, bây giờ đừng Phật báo ngài xa lời Phật. Trong chúng ta đây không còn cành lá rằng có hạt chăng, xa lời Phật những gã tăng thường mạng như vậy, lui về cũng là có công. Nay nên kéo nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài xa lời Phật bánh rằng: Phật thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe đừng Phật báo ngài xa lời Phật pháp màu như thế. Ca Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó, như hoa linh thoại đến thời tiếng mới hiện muôn lần. Xa lời Phật các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Xa lời Phật ca đứng Phật theo thời nghi nói pháp y thú khó hiểu, vì sao ta dùng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô nhiễm nói ca pháp pháp mà đó không phải là suy lương phân biệt, mà có thể hiểu chỉ có các đức Phật mới biết được đó. Vì sao ca đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời, xa lời Phật sao nói rằng ca đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Ca đức Phật Thế Tôn nguyện muốn cho chúng xin khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xa lời Phật đó là ca đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đừng Phật bao xa lời Phật các đức Phật Như là chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường. Vì một việc chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi. Xa lời Phật đức Như Lai chỉ dùng một Phật thường mà vì chúng sinh lời pháp không có ca thừa hoặc hai hoặc ba ca. Tha lời Phật pháp của tất cả ca đứng Phật ở mười phương cũng như thế. Xa lời Phật thua quá khứ ca đứng Phật dùng vô lượng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô mà vì chúng sinh nhiên nói các pháp phi phạm đó đều là một phần thừa, nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rô rao đều được chứng nhân thuyết trùng thiên. Trả lời Phật thua vì lại ca đứng Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh duyên nói can phân. Vì pháp ấy đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp rô rao đều đưa chứng nhất thiết trùng chi. Xá lời Phật hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh. Ca đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tam đó đều là bổn phận thừa ca chúng sinh ấy theo Phật nghe pháp rồi ráo đều được chứng nhất thiết chủng trị ca lợi Phật ca đứng phần đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến phần mà chỉ cho chúng sanh. Vì muốn đem tri kiến phần cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến Phật vậy xa lời phần này ta cũng lại như thế do biết cả chúng sinh có những điều ưa muốn. Thân tâm mê chấm ta tùy theo bàn tánh kia dùng ca món nhân duyên lời lẽ thí dù cùng trước phương tiếng mà vì đó nói pháp xa lời quán như thế đều vì để chứng được một phần thừa những tiếng chúng trí. Xa lời quán trong cõi nước ở mười phương còn không có đời ác năm trường nghĩa là kiếp trước phiền não trước chúng sinh trường kiên trước mệnh trường như thế xa lời phân lúc kiếp loạn trược chúng sinh nhớ đằng bọn sen tham lam ganh ghét tròn nên cá căng chẳng làm cho nên ca đức phần dùng chư phương tiện nơi món phần thừa phân biệt nói tầm ban. Trả lời phán nêu đệ tử ta tự cho mình là lãng cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của cá đơn phần như là chỉ giáo hóa Bồ Tát người này chẳng phải đệ tử phần. Chẳng phải a la chẳng phải duyên giác mà nữa xa lời Phật căn tỳ kheo tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được a la hán là thân rốn sao rốt sao nghĩa ca bàn bèn chẳng là chỉ quyết cầu đạo vô thượng chính đàn chân văn. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thương mang vì sao nếu có tỳ kheo thần chân quá đã hắn mà không tin pháp này quý không có lẽ ấy trừ sau khi phần diệt độ hiền tiền không phận vì sao cháu kia phần diệt đồn. Những kinh như thế người hay thọ trì đọc tùng hiểu nghĩa rằng khó có được nếu gặp đừng phận các ở trong pháp này bèn được hiểu rõ xa lời Phật các ông nên mong lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Lời ca đưa Phật như lai nói không hư vọng không có thừa nào ca chỉ có một phần thừa thôi khi ấy đứng Thế Tôn muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo đi. Cứu lòng tăng thương màng cần sự nam ngã màng cần sự nữ chẳng tin hàng bọn chúng như thế số kia có năm nghìn chẳng tự thấy lỗi mình nơi giới có thiếu số tiếng giữ tội quấy mình. Thì nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng quy đức phần phải đi gã đó kèm phước đức chẳng cam lãnh pháp này chúng nay không cành lá chỉ có những hồn chăng xá lời Phật kêu nghe. Pháp của các phần được vô lượng sân phương tiện mà vì chúng sinh nói tâm của chúng sinh nghề càng món đạo ra làm bao nhiêu những tánh vô nghiêm lành giữ đời trước Phật biết hơn thế rồi. dùng các duyên thủy vừa lời lẽ sân phương tiên khiến tất cả vui mừng hoặc là nói thế kinh khổ khởi cùng bốn trừ bốn sinh đi tăng hứa cũng nói những nhân duyên thí dụ và trùng tung luận nghi công chính kinh căn đồng ưa pháp nhỏ tham tâm nơi sinh tử nơi vô lượng đừng phàm chẳng tu đạo sáu màu bị ca khô não loạn vì đó nói niên bàn ta bài phương tiền đó khiến đeo vào tuệ phần chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo sơ dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chính bộ quán của ta thuận theo chúng sanh nói vào đại thừa làm gốc nên mời nói kinh này có phần tử tâm tình em nhiều cũng lời nơi vô lượng các phẩm mà tu đạo sâu mau vì hàng phân tử này nói kinh đại thừa đây ta ghi cho người đó đời sau thân phân đạo bởi thâm tâm niệm Phật tu thì tình giới vậy hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khâm minh Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thường thâm văn hoàng Bồ Tát nghe ta nói phát ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghĩ trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa và không hai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói chỉ dùng danh từ giả dân dân ca chúng sanh vì nói trí tuệ Phật ca Phật đã nói đại chỉ một việc này thực thay thứ chẳng phải trơn tròn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh Phật tự trụ đại thường như hoa của mình được định huệ lực trang nghiêm dùng đây độ chúng sanh từ chân đạo vô thường phàm bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhân đến nơi một người trời ta đó sân tham việc ấy ta không được nếu người tin về Phật như là chẳng dối gà cũng không lòng tham ghen với cả trong ca pháp nên phần ở mười phương mà riêng không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm ánh sáng soi trong đời đấng vô lượng chúng trọng vì nói thực tướng ân xá lời phần anh biết ta muốn lãnh thề nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta chưa đã nguyện này đã đầy đủ rồi đồ tất cả chúng sanh đều tiến vào phần đạo nếu ta gặp chúng sanh dùng phần đạo dạy cả kẻ vô tri rối sai mê lầm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cõi lành chăm chàng ai ngũ dụng vì chi ái xin thọ bởi nhân duyên càng dụng xa và ba đường giữ xoay lăn trong sao nếu chịu đủ những khổ động thân mọn thủ bào thái đời đời tăng trưởng luôn người đứng mong in vừa căng chờ khổ bước ngắn vào rừng rậm ta kiên hoàng chấm có chấp không nương ra căn chấp này đầy đủ sáu mươi hai chấp chẳng khoáng hư vọng bền nhận không bỏ đường Dạ mạng từ quê cao vua nín lòng không thờ trong nghìn muôn ước kiếp chẳng nghe danh từ Phật cũng chẳng nghe chính pháp người như thế có đồ cho nên trả lời vẫn ca vì bài phương biện nói các đạo dân khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thần diệt các pháp từ bản lai tướng thường tứ vắng lặng. Phật tử hành đạo rồi đời sao được thành Phật ta có chức phương tiện mở bài cấm ba thừa tăng ca các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này. Đều nên trừ nghi lần lời Phật nói không ra chỉ một không hai thừa vô số kim đã qua vô lượng vân diện độ trăm nghìn muôn ức phần. Số nhiều không lương được ca thế tôn như thế càng món duyên thì dù vô số ức phương tiền diện nói các phàm tướng ca đừng thế tôn đó đều nói pháp nhất thường. Đồ vô lượng chúng sinh kiên vào nơi Phật đạo lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh thâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác. Dùng bài nghĩa để những nếu có loài chúng sinh gầm ca phẩm qua thứ hoặc nghe pháp bồ thí hoặc trì giới nhận nhục kinh tấn thuyền trí tài các món tu phước toàn. Những người như thế đó đều đà thành phân đạo sao ca phân diện đồ nếu người lòng lành diệu ca chúng sinh như thế đều đã thành phần đạo các vận diễn độ rồi người cung gian trả lời. Những muôn ân thư ta vàng bạc mà pha lê xa cử cung mã não ngọc mái khôi lưu ly thanh tình rồng nghiêm trước cao dồi nơi ca pháp hoàn có dừng miêu đá chiên đàn và trầm thuế gỗ mà cùng vô khăn. Gần ngói bụng đăng tài hoàng ở trong đồng trong chưa đăng thành miếu phần nhận đến đồng tư dẫn nhôm ca thành tam phần những hàng người như thế đào đã thành phấn đào. Nếu như người bị Phật hay dân các hình tượng chạm chỗ thành các tướng đều đã thành phần đa hoàng dùng bái báo làm sao đồng bạch đồng đó chất nhóm cùng chỉ kém. Sân vô cùng với bùng quẩn dùng keo sang vai nghiêm sức làm tướng phần những người như thế đó đều đã thành phận đã về vời làm tướng phần trăm tướng vướng trang nghiêm tư làm hoàn bao người. Đều đã thành hoàng đạo nhân đến đồng tử nhân hoàng cỏ cây và bung hoàng lấy móng tay mình mà về làm tường quân những anh người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành phần đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát đồ thoát vô lượng chúng nếu người nơi ta miếu tường báo và tường quê dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dường hoằng khiến người thối nhàn. Đánh trong thôi trần áo tiêu đến cầm không hầu tì bà chấp chá đồng ca tiếng hay như thế đem dùng cúng dường hết hoàng người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phần. Nhận đến một tiếng nhớ đều đã thân phận đạo nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một hoa cúng vàng nơi tướng vệ lần thấy ca đứng và hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chấm tay. Nhận đánh giá một tay hoàng lại hai cúi đầu dùng đây cũng vàng tượng lần thấy vô lượng phần tử thành đạo vô thường rộng đó chúng vô số và vô dư niêm bàn như cúi hết lửa thân. Nếu lòng người tan loạn vào nơi trong tham miếu một chân nam mô phần đều đã thành phần đạo nơi các phần qua khứ tại thế hoàn diện đô có người nghe pháp này đều đã thành phần đạo. Các thế tôn vì lai do nhiều không thể lượng ca đức như lại đó cùng phương tiện nói pháp ta cả các như lai dùng vô lượng phương tiện đồ thoa ca chúng sanh vào thi vô lầu hoàng nếu có người nghe pháp. Không ai chẳng thành và ca và quán thế nguyện ta tu hành phần đạo khắp muốn cho chúng sinh cũng đồng đường đau này ca phần đời vì lai giàu nói trăm nghìn ứng vô số ca pháp môn kỳ thực vì nhất thường. Các Phật lượng chúng con biệt pháp và thường không tin giống Phật theo duyên sinh cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ hội pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết rồi đức và phương tiện nói. Hiện nay mười phương Phật của trời người cũng dàn số nhiều như hằng sa hiện ra nơi thế gian vì an hồn chung sanh cũng nói pháp như thế biết vấn bằng thư nhân bởi dùng chứng phương tiện. Do bài các món đạo kỳ thực vì văn thừa biết các hành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhờ nghiệp quen từ quá khứ tính dùng sinh tinh tấn và ca cắn lời đồn dùng các món nhân duyên. Ví dụ cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói ta này cùng như vậy vì an ổn chúng sinh dùng các môn pháp môn rảo bài nơi phần đạo ta dùng chứng trí tuệ rõ tính dục chúng sinh phương tiện nói càng phân. Đều kiến lừa vui mừng xa lời phấn lên biết ta dùng mắng phần xem thấy sao đường chúng sinh nghèo cùng không phước về vào đường yên sinh tư cố nói luôn công dứt sao tham ai ngộ dụng như trâu màu men đuôi do tham ái tự che đuôi mù không thấy biết chân cò vẫn thế lớn cùng pháp dính sự khổ sâu vào càng ta kiến lấy có muốn bỏ khổ phận vì chúng sanh này. Mà xem lòng đại bi xưa tu ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy trí tuệ của ta được vì diệu đáng thứ nhất chúng sinh cả căn chậm tham vui khi làm mùng. Các hàng người như thế làm sao mà đổ được bây giờ các phàm vương cùng các trời đệ thánh bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng các trăm nghìn ức quyến thuần. Chăm tay cùng kinh lệ thánh ta chuyên pháp luân ta liền từ suy nghĩ nếu chỉ khen phần thừa chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó do phá pháp không tin rớt trong ba đường dư. Ta thà không nói pháp mà vào cõi niết bàn liền nhớ phần qua cứ thực hành chân phương tiện ta này chứng đương đạo cũng nên nói ba thừa lúng ta nghĩ thế đó. pháp vô thượng ấy tùy theo tất cả phần mà dùng chứng phương tiện. Chúng ta cũng đều được qua coi nhiều thứ nhớ về các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa thì kém mưa pháp nho chẳng tự tin phần Phật cho nên dùng phương tiện quán biện nói các quả giàu lại nói ba thường. Chỉ vì dạy Bồ Tát xa lời phán nên biết ta nghe ca đơn và tiếng nhìn màu răng sanh chứng Nam Mô chư Phật ta lại nghĩ thế này ta ra đời trước ác như các Phật đã nói ta cũng vẫn làm theo suy nghĩ việc đó rồi. Liền đến thành ba lời ca pháp tương tinh gì không thể dùng lời bài bèn dùng trước phương tiện vì nắm tỳ kheo nói đó gọi truyền pháp luân bèn có tiếng niết bàn cùng với a la hán cần phán tăng khai các từ kiếm xa nhẫn lại. Khen bài pháp niết bàn dân hành khổ trong cha ta thường nói như thế xa lời phần phải biết ta thấy các phần tử chi quyết cầu phần đà vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính đồng đi đến chỗ phần. Từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện ta liền nghĩ thế này chờ dĩ Phật ra đời để vì nói phần tuệ này chính đã đúng giờ trả lời vẫn hoài biết người căn chậm tí nhỏ kẻ chấp tướng kiêu mạng. Chẳng thể tin pháp này nay ta vui vô uy ở trong hàng Bồ Tát chính bỏ ngay phương tiện chỉ nói đã vô thượng Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưỡi nghi nghìn hai trăm lần cũng đều sẽ thành Phật như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời. Ta nay cũng như vậy nói pháp không phân biệt càng đứng phận ra đời lâu xa khó gần ra chính chữ hiện ra đời nói pháp này có hơn vô lượng vô số kiếm nghe pháp này cũng có hay nghe được pháp này người đó cũng lại có thí như hoa linh thoại tất cả đều ưa mến. Tin có trong trời người lâu lâu một lần trở người nghe pháp mừng khen nhân đang nói món lời thầy là đã cúng dâng tất cả phận ba đời người đó rất yên có hơn cả hoa ưu đàm các ông chớ có nghĩ ta là vua căn pháp pháp bảo các đại chúng. Chỉ dùng đạo nhân thơ dạy vào các Bồ Tát không thành văn đề từ trả lời Phật các ông thành văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này bi yếu của các phần. Bởi đời ác năm trưa chỉ tham mưa các dùng những chúng sanh như thế tròn công cầu phần đạo người ác đời sẽ tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận pháp đó đương giữ người tam quý trong rằng khuyến chỉ cầu phần đạo. Nên vì bọn người ấy đồng khen đạo nhắn thừa xa lời phương nên biết pháp cả phận như thế dùng muôn ứng phương tiện tùy thời nghĩ nói pháp người chẳng học tầm tu không hiểu được pháp này. Các ông đã biết rõ Phật là Thầy trong đời vì phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm lòng sinh rắn vui mừng tự biết sẽ thành Phật kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyền thứ nhất một sang chiếu phương đông thế diệu toàn bài chân phải chỗ tuy lượng. mà suy lương được hầm hiểu ở trong lòng phương tiện truyền bày một đạo nhãn hương trời Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thế Tôn Hiền Điềm Tốt Di Lặc Nghi Tướng Lành Văn Thù Vị Chúng Rộng Phô Bày Phân Tư Phóng Hào Quang Bà Phen Mời Đấng Pháp Vương. Thì nói hương diệu liên Nam Mô Quá Khứ Nhân Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam Mô Quá Khứ Nhân Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam Mô Quá Khứ Nhân Nguyệt Đăng Minh Phật.